Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, lão đầu này giở trò lưu manh. Người lão gia hỏa này thật đúng là rất xấu, lúc trước đả thương phụ thân của ta, cưỡng ép mang đi mẫu thân của ta, hiện tại lại nhấp nhô chạy tới nói giúp phụ thân ta chữa trị thương thế. Đã chậm nhưng là không còn kịp rồi. Ngươi là làm sao làm được có thể không biết xấu hổ như vậy? Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn chằm chằm Đoạn Phong Trần, không chút khách khí nói ra. Ha ha, Đoạn Phong Trần nghe xong, vẫn không có chút nào tức giận. Ngược lại có một loại muốn cùng chính mình cái này cháu ngoại vừa mới hạ ý nghĩ. Trực tiếp cười nói, cháu ngoại. Nếu có cơ hội ngươi tiến về Tây Ma Châu, có thể tùy tiện hỏi bất luận kẻ nào, thì hỏi ta Đoạn Phong Trần là dựa vào cái gì mới có thể đầy đủ tại Tây Ma Châu hoành hành không sợ. Lúc nói lời này, Đoạn Phong Trần cái kia vẻ kiêu ngạo, để Bạch Phong nhìn thật muốn đánh tơi bời đối phương một trận. Thật là vẻ mặt này quá tiện, mà lại Bạch Phong cũng nghe ra đối phương lời nói ý tứ. Dựa vào cái gì? Dựa vào không biết xấu hổ. Chủ nhân, người cái này ông ngoại có chút ra a, một chút cũng nhìn không ra là Tây Ma Châu ngũ đại tông một trong tông chủ. Bạo Linh tiếng cười to lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nói thẳng, ta muốn làm hắn. Chủ nhân, người bây giờ chỉ còn lại hơn 41 triệu bảo điểm. Điểm ấy bạo điểm coi như toàn bộ tiêu hao đổi lấy ra bảo vật, đều không nhất định có thể gây tổn thương cho hắn. Nếu như ngươi muốn làm hắn, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thi triển bạo thần chi thể, phát động bạo hồn. Bạo Linh nói thẳng, uy, ta muốn đánh ngươi một trầu, ngươi dám đón lấy sao? Bạch Phong cũng nhìn ra cái này Đoạn Phong Trần giống như hoàn toàn ở theo chính mình. Dứt khoát tiếp lấy cơ hội này nếm thử thay cha báo thù. Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng cười nói, mượn, ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi, ngươi muốn làm sao đến, ta đón lấy chính là. 17 năm qua, Đoạn Phong Trần thế nhưng là vẫn luôn nhớ thương chính mình cái này cháu ngoại. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy, tự nhiên là cháu ngoại muốn làm gì. Hắn liền bồi tốt, lúc này Đoạn Phong Trần nhìn thấy Bạch Phong tâm tình, thậm chí so Bạch Phong ra ra Bạch Đình lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Phong tâm tình còn kích động hơn, bởi vì hắn càng thêm có thẹn Bạch Hạo Vân, Bạch Phong cha con, nhưng hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng nỗi khổ tâm chung quy là nỗi khổ tâm, không thể trở thành hắn từ nhỏ không có chiếu cố đến Bạch Phong lấy cớ. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Mở ra bạo thần chi thể, Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bạo thần chi thể, nhìn chằm chằm đối diện nở nụ cười Đoạn Phong Trần trực tiếp hô lớn, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Đoạn Phong Trần thực lực cực kỳ khủng bố, Bạch Phong không cho rằng lực lượng khác có thể đối kháng hắn, cho nên chỉ có nghịch thiên chi thuật. Cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng tiêu hao bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Thi triển 5 lần nghịch thiên chi thuật, nếu như may mắn có một lần phát động bạo hồn, thì tuyệt đối có biện pháp chỉnh đến cái này Đoạn Phong Trần. Một vệt bạch quang bỗng nhiên theo Bạch Phong nâng lên ngón trỏ tay phải phía trên nổ bắn ra mà ra. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện ở Đoạn Phong Trần quanh thân. Chừng, Đoạn Phong Trần lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cả người tại vừa mới bỗng nhiên dừng lại như vậy một chút. Cái này khiến thần sắc hắn kịch biến. Bởi vì trong khoảnh khắc đó thời gian, hắn cảm giác mình giống như thoát ly hồn thiên đại lục phương thế giới này đồng dạng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác thế giới đều dừng lại. Ta cái này cháu ngoại vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đoạn Phong Trần lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trong ánh mắt toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Phải biết, thực lực của hắn, tại cái này hồn thiên đại lục tuyệt đối là vô địch giống như tồn tại. Nếu như không có thiên đạo thiên địa pháp tắc tồn tại, hắn có thể tại thời gian một ngày bên trong hủy diệt toàn bộ hồn thiên đại lục. Bạch Phong lúc này nhìn đến Đoạn Phong Trần trong nháy mắt thì tránh thoát chính mình xiếp na vĩnh hằng, không có toát ra vẻ thất vọng, lần nữa nâng tay phải lên, lần nữa thi triển nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Nhưng tiếc nuối là lại tiếp liền thi triển ba lần đều không có phát động bạo hồn. Một lần cuối cùng, Bạch Phong thậm chí không báo hy vọng, thất bại trực tiếp quay người rời đi. Đinh, phát động bạo hồn, vĩnh hằng thời gian gia tăng 100.000 lần. Thế mà, Bạch Phong mệnh có lúc cũng là tốt như vậy. Một lần cuối cùng thi triển nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng lại là phát động bạo hồn. Lúc này, Đoạn Phong Trần liền mang theo một vệt ý cười bị đứng im tại chỗ đó. Bảo Linh, ta có thể khống chế xiếp na vĩnh hằng tình huống bên trong đúng không? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, tại hắn tránh thoát xiếp na vĩnh hằng lực lượng trước đó, ngài có thể muốn làm gì thì làm. Giải trừ Đoạn Phong Trần ngũ giác. Bạch Phong lúc này ba vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy bị đứng im Đoạn Phong Trần hai mắt đột nhiên động, không ngừng nháy bắt đầu chuyển động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhưng bộ mặt biểu lộ lại không thể động, bởi vì Bạch Phong chỉ là giải trừ ngũ giác. Hiện tại, Đoạn Phong Trần có thể trông thấy, nghe thấy, hô hấp, các loại, còn lại cái gì đều không làm được. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ đăm chiêu đi tới. Hai tay trực tiếp tiến vào không gian trùng điệp Đoạn Phong Trần xiếp na vĩnh hằng trong không gian. Trực tiếp nhổ xong trên người đối phương áo bào màu trắng. Nhìn lấy nút trên thân, hạ thân chỉ có một đầu màu trắng quần vệ sinh Đoạn Phong Trần. Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Hiện tại đây coi như là cấp phụ thân ta đòi lại điểm lợi tức. Chờ ta mạnh lên về sau, ngươi khi đó cho phụ thân ta, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp quay người hướng bốn phía hô lớn, mọi người mau đến xem a, cái này có một cái không biết xấu hổ lão đầu tại giở trò lưu manh. Chừng, Đoạn Phong Trần thế nhưng là có thể nghe được thanh âm. Nghe được Bạch Phong cái này hô to một tiếng, hai mắt đột nhiên trợn tròn vo. Phải biết trước đó hai người giao thủ, Bạch Phong cũng là động động ngón tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu ba động. Cho nên, đám người chung quanh chỉ cho rằng hai người tại nói chuyện với nhau, căn bản không biết Bạch Phong đang làm gì. Lúc này, theo Bạch Phong hô to một tiếng, vẫn luôn không có người nào chú ý tới bên này. Trong nháy mắt hút đưa tới mọi người thật náo nhiệt đám người. Bạch Phong nhìn lấy bị mọi người vây Đoạn Phong Trần, khóe miệng toát ra một vệt ý cười hướng về nơi xa đi đến. Thầm nghĩ trong lòng, thật hả giận, muốn là phụ thân thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khen ta làm tốt. Nói, Bạch Phong thì hướng về Hắc Nguyệt Thành đi ra ngoài. Vốn đến hắn đi tới nơi này cũng là đào mệnh ý nghĩ đầu tiên nghĩ đến. Hiện tại cũng đi vòng vo một vòng, nên rời đi. Nhã Kỳ, nguyên lai là dạng này. Vậy ta qua nhiều năm như vậy, thật đúng là hiểu lầm nhạc phụ đại nhân a. Hắc Nguyệt Thành ngoài 10 dặm, Bạch Hạo Vân nhìn bên cạnh bạch y nữ tử, đầy mắt nhu tình nói. Đoạn Nhã Kỳ gật đầu nói, đúng vậy a. Sự kiện này cũng là phụ thân đem ta cưỡng ép mang về sau mới nói cho ta biết. Chúng ta thật hiểu lầm phụ thân của ta. Cái kia vì sao ngươi không có cùng nhạc phụ đại nhân cùng nhau tới Thiên Minh Tông, ngược lại muốn đem hắn chi đều Hắc Nguyệt Thành? Bạch Hạo Vân nghe xong, mở miệng hỏi. Đoạn Nhã Kỳ nở nụ cười nói, còn không phải sợ các ngươi vừa thấy mặt hội lên xung đột. cho nên ta mới khiến cho hắn đi Hắc Nguyệt Thành. Ta đi trước tìm ngươi, trước giải thích cho ngươi rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.